Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2347, thế cục đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm vô thần trên trán ấn ký kỳ dị, tản mát ra cực ám quang hoa, khiến cho giữa vùng thiên địa này Phật khí cùng quy tắc liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ tới. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn gần 4 tỷ đạo thánh đạo quy tắc đều tuôn ra, tạo dựng ra một tòa cụ tượng hóa địa ngục thế giới. Âm phong phần phật, vạn quỷ khóc thét. Trong địa ngục, có huyết nhật treo trên bầu trời, có ngàn vạn mộ bia, có thần quan chìm nổi, có bạch cốt hành quân. Lúc trước, tại Lạc Thủy, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần lần thứ nhất giao phong thời điểm, bị bức phải tế ra đồng hồ nhật quỹ mới hóa giải một kích cường tuyệt này. Bây giờ Diêm Vô Thần tu vi thắng qua lúc ấy không biết gấp bao nhiêu lần, lần nữa diễn hóa ra Diêm La địa ngục thế giới hình thành, đối với Trương Nhược Trần đều tạo thành trình độ nhất định áp bách. Hắn thế mà đã tu luyện ra 4 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, so ta còn nhiều 400 triệu đạo. Trương Nhược Trần trong lòng thoáng có chút kinh ngạc, không biết Diêm Vô Thần cơ duyên đến cùng là cái gì, làm sao để hắn phát sinh lớn như vậy tăng lên. Chỉ là một tòa Diêm La địa ngục, không trấn áp được ta. Phía trước, khuyết thét dài một tiếng, ảnh đan kiếm như là cầu vồng nối đến mặt trời đồng dạng, bay về phía trên không, cùng địa ngục thế giới đối xứng cùng một chỗ. Một kiếm, phân thân thành 8 kiếm, lại phân 64 kiếm, diễn hóa 512 kiếm. Cuối cùng, vạn kiếm cùng bay, nếu như ta tại trạng thái toàn thịnh, chỉ cần một kiếm, liền có thể phá mất hắn Diêm La địa ngục. Khuyết điều động tất cả lực lượng, mới lấy vạn kiếm, đem Diêm La địa ngục vỡ ra, hóa thành từng sợi âm trầm quỷ vụ. Đồng thời, hắn miệng phun máu tươi, gặp thể nội các loại lực lượng phản phệ. Phốc phốc, Trương Nhược Trần đánh ra không gian chi kiếm, 36 thanh kiếm hợp lại làm một, đụng vào ngực khuyết. Khuyết hai tay bóp thành kiếm chỉ, điều khiển vạn kiếm ngăn tại trước ngực, lít nhà lít nhít kiếm quang, giống như sóng gợn lăn tăn mặt nước, cùng không gian chi kiếm phát ra kịch liệt đụng nhau. Bành bành, vạn kiếm phá toái, không gian chi kiếm lấy dễ như trở bàn tay uy thế, đánh xuyên khuyết lồng ngực, từ phần lưng của hắn bay ra ngoài, trên thân kiếm mang theo lực trùng kích, đem khuyết thân thể hướng về sau mang bay ra ngoài, đụng vào trên một tòa ngọn núi màu vàng óng, tại trên vách đá dựng đứng, ném ra một cái hố nhỏ thật sâu, không cho hắn thời gian thở dốc. Trương Nhược Trần bay lên đến ngọn núi màu vàng óng trên không, chân trái bộc phát ra kinh thiên động địa thần uy, trùng điệp dẫm đè xuống, ngọn núi lớn màu vàng óng, cao tới hơn 3.000 mét, địa chất kết cấu chặt chẽ, so hoàng kim rèn đúc ngọn núi còn muốn vững chắc. Ầm ầm, ngọn núi bị diễm thần thối dẫm đến chìm xuống phía dưới, đại lượng bùn đất cùng nham thạch hòa tan. Một lát sau, ngọn núi lớn màu vàng óng biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới chỉ còn một mảnh thần diễm hỏa vực cùng một cái hồ dung nham màu vàng. Trương Nhược Trần trên lưng thập dực triển khai, khống chế thân thể cân bằng, tinh thần lực chăm chú khóa chặt khuyết khí tức ba động, âm thầm điều động thánh khí, rót vào tử kim hồ lô, thôi động chí tôn minh văn. Diêm Vô Thần đuổi tới phụ cận, ánh mắt nghiêm nghị, bị Trương Nhược Trần diễm thần thối bảo phát đi ra uy lực chấn nhiếp một cái chớp mắt, hắn chỗ mi tâm ấn ký quỷ dị lần nữa lấp lóe cực ám quang hoa, không biết là muốn lần nữa thôi động Diêm La địa ngục, hay là muốn gọi ra Nại Hà Kiều. Trương Nhược Trần dư quang hướng Diêm Vô Thần nhìn chằm chằm một chút, trong lòng ngầm sinh cảnh giác. Khuyết hóa thành một đạo chùm sáng màu đen, xông phá màu vàng dung nham, bay đến giữa không trung, thương thế trên người hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng, toàn thân làn da bị thần diễm thiêu đến cháy đen, nơi nào còn có bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn đệ nhất nhân anh tư, đã không thành hình người, vết thương trên người không ngừng tuôn máu. Khuyết hai mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, tay phải vung lên, Trương Nhược Trần, đế phẩm thánh ý đan cho ngươi. Một đoàn sáng chói quang hoa sáng tỏ, lấy cực nhanh tốc độ bay tới Trương Nhược Trần trước người. Trương Nhược Trần lo lắng có bẫy, sử dụng không gian chân vực ẩn chứa lực lượng không gian, hóa giải đoàn quang vụ kia lực trùng kích, khiến cho nó chậm rãi đứng tại trước người. Nhìn kỹ, trong màn sương lấp lóa, quả nhiên là đế phẩm thánh ý đan. Mặc dù tâm tình vô cùng kích động, thế nhưng là Trương Nhược Trần nhưng không có đánh mất lý trí. Rất nhanh hiểu được, đây là một chiêu kế hoãn binh, cũng là một chiêu họa thủy đông dẫn. Khuyết rất rõ ràng, đế phẩm thánh ý đan hiện tại chính là củ khoai nóng bỏng tay, là hắn bị vây công nguyên nhân căn bản nhất. Cho dù hắn giờ phút này đem đế phẩm thánh ý đan ăn vào, kết quả sau cùng chỉ sợ cũng là bị Diêm La tộc bắt, ném vào trong lò đan, một lần nữa luyện thành đan dược. Lúc đầu ẩn thân đến Diêm La tộc hành tinh của bản tộc là tuyệt diệu không gì sánh được sách lược. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần tu vi vượt xa khỏi hắn dự đoán, trở thành hắn hôm nay bị thua hai biến số lớn nhất. Đến giờ này khắc này, đế phẩm thánh ý đan tất nhiên là không gánh nổi, chỉ có thể đưa nó đưa ra ngoài. Người này chỉ có thể là Trương Nhược Trần, bởi vì Trương Nhược Trần coi như đạt được đế phẩm thánh ý đan, cũng tuyệt đối sẽ không lập tức luyện hóa, mà là sẽ đem nó bảo tồn lại, trùng kích đơn nhất một đạo tam phẩm thánh ý, tạm thời đặt ở ngươi nơi đó, chờ ta thương thế khỏi hẳn, nhất định tự tay thu hồi. Khuyết trong lòng nghĩ như vậy đến, Trương Nhược Trần đương nhiên biết, một khi chính mình tiếp được đế phẩm thánh ý đan, tất nhiên sẽ bị nhiều mặt vây công, rơi vào cùng Khuyết lúc trước kết quả giống nhau. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố đưa tay, đem đế phẩm thánh ý đan lấy đi. Ta hiện tại muốn đi đầu thánh đạo chi lộ này quá gian nan, không thể không có đế phẩm thánh ý đan. Trương Nhược Trần cầm tới đế phẩm thánh ý đan, muốn cũng không có nghĩ, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng tòa thế giới này chỗ cửa ra vào phóng đi. Phía trước, trong không khí, tiêu tán ra từng hạt điểm sáng. Những điểm sáng kia hiện lên cửu thải sắc, hình thành một cái vòng xoáy nho nhỏ. Trong cửu thải vòng xoáy, bay ra một thanh kiếm màu đỏ như máu, lôi ra một đạo dài mấy chục thước cái đuôi, vọt tới tim Trương Nhược Trần. A Tu La kiếm, Trương Nhược Trần song đồng thật sâu co rụt lại, trong lòng đã có ngoài ý muốn, cũng có chấn động. Ai đang thôi động A Tu La kiếm? Là Kiếm Linh hay là Lam Anh? Đừng nói Trương Nhược Trần, cho dù là Diêm Vô Thần cùng Khuyết cũng đều kinh ngạc không gì sánh được. A Tu La kiếm bạo phát đi ra tốc độ cùng lực lượng cường hoành đến cực điểm, đồng thời đối với nắm chắc thời cơ 10 phần tinh chuẩn, lúc trước ẩn tàng đến cũng không có chút nào sơ hở. Một kiếm công ra, ẩn chứa huyền ảo kiếm ý, bay thẳng hướng Trương Nhược Trần phòng ngự điểm yếu nhất. Chỉ là Kiếm Linh làm sao có thể làm được? Tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, bất kỳ thủ đoạn nào đều đã không kịp sử dụng. Thế nhưng là Trương Nhược Trần lại liên tiếp thi triển ra 3 chiêu để mà hóa giải nguy cơ tử vong. Chiêu thứ nhất, lấy không gian chân vực lực lượng, trong nháy mắt thi triển ra không gian đông kết. Chiêu thứ hai, thân thể vụt nhỏ lại. Chiêu thứ ba, trên lưng thập dực uốn lượn, đem thân thể bao khỏa đi vào, hóa thành một cái viên bi lớn nhỏ viên cầu màu vàng. Lấy kim dực cường độ, tăng thêm thủy tổ huyết văn lực lượng, tại đối mặt khó mà chống đỡ đột phát thời điểm nguy cơ. Một chiêu này lần nào cũng đúng. Bành, Atula kiếm giống như phá vỡ giấy tầng đồng dạng. Đánh xuyên đông kết không gian, mũi kiếm đánh trúng viên cầu màu vàng, tinh chuẩn làm cho người khác líu lưỡi. Trên viên cầu màu vàng, huyết văn dày đặc, hóa thành một sợi kim quang bay rớt ra ngoài. Viên cầu màu vàng đụng vào mặt đất, kích thích một tầng thật dày bụi đất. Trong bụi đất, Trương Nhược Trần thân hình một lần nữa hiển hiện ra, trên lưng 10 cái kim dực toàn bộ đều bị đánh xuyên, chảy ra huyết dịch màu vàng óng, phần lưng cũng xuất hiện một cái lỗ máu, có sát lục chi khí xâm nhập thân thể của hắn, một bên điều động tịnh diệt thần hỏa luyện hóa sát lục chi khí, một bên phóng xuất ra tinh thần lực, cảnh giác khuyết, Diêm Vô Thần, Atula kiếm. Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, có chút minh bạch khuyết lúc trước tình cảnh, bị một đám mạnh đến biến thái thiên tài vây công, đích thật là có áp lực cực lớn, càng mấu chốt chính là, đám thiên tài biến thái này, còn thế nào đánh đều không chết, tựa như Lan Anh, gặp hẳn phải chết công kích, tựa hồ vẫn như cũ sống tiếp được, từng sợi cửu quang thập bát sắc quang vụ từ trong Atula kiếm xông ra, ngưng tụ thành Lam Anh thân hình. Lam Anh trần trụi hai chân, đứng tại trên thân kiếm, nói, đừng có dùng kỳ dị như vậy ánh mắt nhìn ta, muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi là thôn phệ kiếm linh, cùng Atula kiếm, nhân kiếm hợp nhất rồi. Diêm Vô Thần như có điều suy nghĩ, như vậy cười nói. Lam Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, người căn bản không hiểu Atula kiếm đến cỡ nào vĩ đại. Chỉ bất quá, nó bị đúc lại đằng sau, một mực không cách nào đản sinh ra kiếm linh, cho nên mới dừng lại tại chí tôn thánh khí cấp bậc. Không thể tiến thêm một bước, ta leo lên Atula Sơn, trở thành kiếm linh của nó, cho nên mới có thể đưa nó mang đi. Tương lai ta cùng nó đều sẽ đạp vào thần linh chi đỉnh cùng thần khí chi đỉnh. Khuyết, ngươi muốn thay ngén một kiện thần khí, ta lại làm sao không muốn dựng dục ra một kiện thần khí. Lam Anh không phải nhân loại, cũng không phải bất luận sinh linh gì hoặc là tử linh, mà là trên chiến trường cổ sát lục chi khí dựng dục ra tới sát lục chi linh. Đúng là như thế, hắn có thể trở thành Atula kiếm kiếm linh, sát lục chi khí cùng kiếm linh, có thể đồng thời tồn tại. Khuyết trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường, khóe mắt hướng lên, nói, chúng ta không giống với, tương lai của ta, có vô hạn khả năng, mà tương lai của ngươi, nhất định thụ Atula kiếm trói buộc, coi ngươi quyết định chấp trưởng Atula kiếm, trở thành nó kiếm linh thời điểm. Cái gọi là vũ trụ thần thai liền đã chết. Trên Atula kiếm, ánh sáng giết chóc phun trào không ngớt, biểu hiện Lam Anh thời khắc này nỗi lòng ba động là bực nào kịch liệt. Ngay tại Lam Anh muốn thôi động Atula kiếm công hướng khuyết thời điểm, thế giới màu vàng phương hướng lối ra truyền đến một đạo tiếng cười vang dội. Các ngươi trận đại chiến này làm sao còn không có kết thúc? Xem ra ta là tới sớm. Diêm Hoàng Đồ chắp hai tay sau lưng, nhanh chân hướng về phía trước đạp đi, trên người xuyên qua lấy từng đầu long ảnh, sinh tử bát tử, theo sát sau lưng Diêm Hoàng Đồ, xếp thành một hàng, tám người trên người Diêm La khí, quấn quýt nhau, hỗ trợ lẫn nhau, sức mạnh bùng lên ba động, so Diêm Hoàng Đồ còn cường đại hơn rất nhiều. Trương Nhược Trần sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lại hướng thế giới màu vàng cửa ra vào nhìn lại. Trong mắt lóe ra thâm trầm quang mang, Diêm Hoàng Đồ từ khuyết, Lam Anh, Trương Nhược Trần trên thân từng cái liếc nhìn mà qua, trên mặt lộ ra ý cười, hết thảy đều tại trong kế hoạch, ba vị tựa hồ cũng bị thương không nhẹ, đế phẩm thánh ý đan tại trong tay ai, lập tức giao ra đi. Diêm Hoàng đầu ngữ khí cường thế, ánh mắt lăng lệ, không đợi ba người khác mở miệng. Trương Nhược Trần chỉ hướng Diêm Vô Thần, nói, đế phẩm thánh ý đan đã bị Diêm Vô Thần cướp đi. Không sai, là ta tự tay giao cho hắn. Khuyết nói, đứng trên Atula kiếm Lam Anh, hiển nhiên cũng thấy rõ thế cục, có chút lạnh lùng mà nói. Diêm Vô Thần tốc độ tu luyện quá nhanh, ngay cả bản tỏa đều đánh giá thấp hắn. Không nghĩ tới, hắn thành người thắng cuối cùng. Theo ta thấy, Diêm Hoàng Đồ, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của hắn. Hắn mới là Diêm La tộc đệ nhất cường giả. Ba người đều rất rõ ràng. Muốn phá Diêm La tộc một nhà độc đại thế cục, chỉ có thể phân hóa ly gián bọn hắn. Đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Bọn hắn không tin, Diêm Hoàng Đồ liền tuyệt không ghen ghét Diêm Vô Thần thiên tư. Tuyệt không quan tâm bị Diêm Vô Thần siêu việt. Coi như hắn không ghen ghét, hắn không quan tâm, Diêm La tộc tu sĩ sợ là cũng có rất nhiều nghị luận. Lại nói, Diêm Hoàng Đồ liền thật không muốn đế phẩm thánh ý đan. Nuốt đế phẩm thánh ý đan, nói không chắc, có thể siêu việt Diêm Vô Thần, ngồi vững vàng Diêm La tộc thời đại này đệ nhất nhân vị trí. Dụ hoặc như vậy, không phải bất luận kẻ nào đều chịu đựng được. Diêm Hoàng Đồ ánh mắt tại bốn người trên thân từng cái chằm chằm qua, chí ít tại Trương Nhược Trần, Khuyết, Lam Anh trên thân nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống Diêm Vô Thần trên thân. Diêm Vô Thần thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, dùng một viên đế phẩm thánh ý đan khảo nghiệm Diêm La tộc tu sĩ ý chí, ngươi chỉ sợ là đánh nhầm chủ ý, Vô Thần huynh. Lời này là có ý gì? Trương Nhược Trần hiếu kỳ nói. Diêm Vô Thần ngực thật sâu chập trùng một chút, hiển nhiên là không ngờ rằng Trương Nhược Trần vô sỉ đứng lên, vậy mà có thể làm được như thế tuyệt, thủ đoạn lại âm lại hung ác. Hắn nhìn chăm chú về phía Diêm Hoàng Đồ cùng Sinh Tử Bát Tử, nói, đế phẩm thánh ý đan trên người Trương Nhược Trần. Được rồi, vô luận có ở đó hay không trên người hắn, chúng ta cũng nhất định phải đem bọn hắn ba người toàn bộ đánh giết. Bọn hắn đều chịu cực nặng thương thế, không có so đây càng tốt cơ hội. Trong Sinh Tử Bát Tử, trong đó một vị lớn lên giống là một cái văn sĩ, lấy giọng nghi ngờ, nói, tại sao muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết? Đúng à, giết bọn hắn, vạn nhất tìm không thấy đế phẩm thánh ý đan đâu. Trong Sinh Tử Bát Tử một vị khác nói, Diêm Vô Thần mí mắt co vào, nói, các ngươi có ý tứ gì? Thật hoài nghi đế phẩm thánh ý đan tại trên người của ta. Coi như đế phẩm thánh ý đan thật tại trên người của ta thì như thế nào? Các ngươi có tư cách nuốt sao? Diêm Hoàng Đồ ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, trừng mắt về phía vừa rồi mở miệng hai người, nói, đế phẩm thánh ý đan vốn là hẳn là giao cho Vô Thần nuốt. Nếu quả thật ở trên người hắn, hắn làm sao có thể nói láo? Hai người các ngươi đừng muốn nói hưu nói vượn, để ngoại nhân chê cười. Diêm Hoàng Đồ nghe được lời này, nhìn như là tại răn dạy hai vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh. Thế nhưng là, Diêm Vô Thần lại nghe ra một cái khác tầng ý tứ. Tâm có chút trầm xuống. Có lẽ Diêm Hoàng Đồ trước kia tịnh không để ý Diêm La tộc đệ nhất cao thủ xưng hô. Thế nhưng là, bị người gọi nhiều, cũng liền quan tâm. Có lẽ Diêm Hoàng Đồ trước kia cũng không ghen ghét Diêm Vô Thần thiên phú. Thế nhưng là, thường xuyên bị người lấy ra làm so sánh, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện biến hóa trong lòng. Ta lấy đi hành tinh của bản tộc cơ duyên, có thể hay không, đã gây nên bất mãn của hắn. Diêm Vô Thần trong lòng đạo suy nghĩ này chợt lóe lên. Lập tức, cười lớn một tiếng, hay là Đường huynh hiểu ta. Hôm nay, vô luận như thế nào đều được đem bọn hắn ba người lưu lại. Trương Nhược Trần giao cho ta, mặt khác hai cái các ngươi phân. Vừa dứt lời, Diêm Vô Thần chính là chắp tay trước ngực, trên thân tản mát ra cực minh cùng cực ám hai loại quang mang. Cuồn cuộn hỗn nguyên địa ngục Diêm La khí từ bàn chân tuôn ra, hóa thành một mảnh sáng tối giao nhau khí hải. Trên Nại Hà Kiều chớ Nại Hà, Bỉ Ngạn hoa nở bờ Bỉ Ngạn. Ầm ầm, không khí quay cuồng, không gian chấn động, toàn bộ thế giới rung động kịch liệt. Một tòa cổ lão cầu đá từ Diêm Vô Thần mi tâm xông ra. Cầu đá chỉ là hiển hóa ra dài mấy trăm trượng một đoạn, liền đem phạm vi ngàn dặm không gian chấn áp lại. Trên cầu, từng đạo bí văn khôi phục, hình thành từng cây cùng loại đạo tỏa dây xích, đều rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân. Hôm nay, hoạt động ngày cuối cùng, thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương